ông xã chày bừa, chương 61, đến bữa tiệc, góc chuyện audio.com. Đây là sợi dây chuyền mà khi vừa về nước, Bắc Tân Khởi đã tặng cô. Mặt dây chuyền là hai ngôi sao một to một nhỏ giao nhau. Giữa chúng còn được gắn một viên kim cương màu hồng hiếm có. Lấp lánh, dịu nhẹ, rồi không biết nghĩ gì mà Mạc Yến lại cầm sợi dây. Soi gương rồi đeo lên cổ. Đây là lần đầu tiên cô đeo sợi dây này kể từ ngày hôm đó. Hồng kim cương sáng lấp lánh kết hợp với bộ lễ phục màu trắng. Rất tương xứng, nổi bật, tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào hai ngôi sao. Ngắm nhìn lại mình trong gương, thấy mọi thứ đều đã ổn thỏa rồi thì mới mở cửa bước ra ngoài. Bước ra đến cửa vừa hay gặp Bắc Tân Khởi cũng từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy cô lúc này, hắn từ từ quay đầu lại, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ. Khoác lên người bộ lễ phục này, Mạc Yến khác hẳn hình tượng đơn giản, năng động hàng ngày, cô bây giờ mang một chút gợi cảm nhẹ nhàng, thanh lịch, sang trọng, chất liệu tơ lụa thượng đẳng ôm trọn lấy đường cong cơ thể quyến rũ. Mái tóc đen dài, uốn xoăn buông lơi, màu đen tự nhiên của mái tóc càng làm tôn lên nước da trắng hồng của cô. Sự đối lập màu sắc là vậy mà lại hài hòa đến lạ lùng. Đôi môi hồng xinh xắn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đẹp đến từng đường nét, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến Bắc Tân Khởi như bị cuốn vào vòng xoáy. Không muốn rời mắt khỏi cô, nếu nói ngày thường Mạc Yến như một cô bé hàng xóm thân thiết đáng yêu thì bây giờ cô chính là một nàng công chúa bước ra từ một tòa lâu đài cổ kính. Ở cô tồn tại khí chất cao quý của một thiên kim đại tiểu thư của gia đình nền nếp, gia giáo. Bắc Tân Khởi còn bất ngờ hơn nữa khi nhìn thấy chiếc dây chuyền cô đeo trên cổ. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó hắn thấy cô đeo sợi dây này. Nhìn cô lúc này, Bắc Tân Khởi chợt nảy sinh ý định không đưa cô tới bữa tiệc nữa. Vẻ đẹp của cô càng lúc càng rực rỡ, hoa lệ khiến người khác không thể không chú ý, đi chưa anh? Không để ý thấy nét khác lạ trong phản ứng của hắn. Mạc Yến cất tiếng hỏi, "U Cầm, bây giờ xuất phát?" Bắc Tân Khởi khẽ gật đầu. Hai người cùng bước xuống lầu, lái xe đến khu biệt thự của Phàm gia ở trong thành phố này. Lễ mừng thọ của Phàm lão gia tử, đến tham dự chắc chắn đều là những nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu. Hàng dài xe xịn xế sang đỏ dọc một quãng dài quanh khu biệt thự của Phàm gia. Khi hai người họ đến nơi thì đã có rất đông khách khứa tới tham gia bữa tiệc rồi. Mạc Yến bước từ trên xe xuống, đang định cất bước đi trước thì bị hắn kéo tay lại. Mạc Yến ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngước mắt nhìn hắn, Mạc Yến không nói gì, cầm lấy tay cô vòng vào khuỷu tay mình, rồi dắt cô đi vào trong. Mạc Yến có chút không tự tại, định rụt tay lại, nhưng vừa nhúc nhích tay một chút thì lại bị hắn kéo lại. Hai người cứ kẻ qua người lại như vậy vài lần, cuối cùng Mạc Yến mặc kệ hắn. Bên trong biệt thự đang rất đông vui, nhộn nhịp, Mộ gia cũng là một trong những gia tộc lớn và có quan hệ thân thiết với Phàm gia. Thế nên Mộ Thám, Mộ Kỳ Ân cũng đến tham dự bữa tiệc. Mộ Thám đang nói chuyện cùng Phàm lão gia tử. Phàm lão gia tử hình như đang rất vui với câu chuyện. Mộ Kỳ Ân đứng bên cạnh, đang thấy nhàm chán, định quay lại lấy đồ ăn thì bỗng cả hội trường bỗng trở nên rất náo nhiệt. Tò mò, quay đầu lại, nơi cửa lớn, dưới ánh đèn huy hoàng, rực rỡ, Bắc Tân Khởi, Mạc Yến đang sánh vai bước vào. Ngoại hình quá đỗi xuất chúng, khí chất lại phi phàm. Hai người họ vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của tất cả khách quý tới tham dự bữa tiệc. Thế nên mới tạo ra không khí ồn ào. Náo nhiệt vừa xong, cách chương.